Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 48, nghìn cân treo sợi tóc. Thượng Quan Tuyết tự nhiên có thể nghe được trong lời nói ý khinh bỉ. Vừa định phát tác liền nghe được Trương Bân tiếp tục nói: "Ngươi không phát hiện bầu không khí đều bị ta mang lệch rồi a hát. Đây là sân nhà, cũng không phải là ta. Ta đều hối hận ra sân, ta đã cực kỳ gắng sức kiềm chế mình mới hoa rồi. Nhưng là a, vàng quá chói mắt." Thượng Quan Tuyết cực độ khinh bỉ nhìn Trương Bân liếc mắt. "Không có nói cái gì, nữ nhân a, suy nghĩ thật là đồ tốt, phía dưới lớn hơn nữa có cái gì dùng, chỉ có thể làm bình hoa." Trương Bân nhìn Thượng Quan Tuyết bóng lưng tự lẩm bẩm, nhưng thanh âm nhưng là một chữ không kém rơi xuống Thượng Quan Tuyết trong tai. "Ta nhẫn, ta nhẫn, hảo nữ không với nam đấu." Thượng Quan Tuyết cực kỳ gắng sức kiềm chế đến muốn bùng nổ vũ trụ. Đi tới trước mặt Tuyết Nhi. "Tuyết Nhi, cuộc kế tiếp ngươi bên trên. Đơn ca Trương Văn Vũ cho ngươi viết ca khúc. Cố gắng lên, không để cho ta thất vọng. Đây chính là ngươi cơ hội tốt nhất." Thượng Quan Tuyết vỗ một cái Tuyết Nhi bả vai nói: "Các vị, hạ một cái ra trận nhân vật, ắt sẽ trở thành tiêu điểm. Chuẩn bị xong các ngươi tiếng vỗ tay, hoan nghênh ca đàn ngôi sao mới Tuyết Nhi." Chủ nhân ăn lời vừa dứt dưới trận cũng gồ lên một trận tiếng vỗ tay. Chỉ là so với kia mới vừa rồi tình cảnh tráng quan thật sự là có chút không đáng chú ý. Hậu thuẫn nơi Thượng Quan Tuyết nhìn thẳng trên đài tình huống. Không thể không nói Học Nhi phát huy rất tốt. Bài hát này cùng nàng coi như là tuyệt phối. Nhưng so với Trương Bân vẫn có một ít khoảng cách. Một điểm này từ người xem trong thái độ là có thể nhìn ra. Trong lòng không khỏi có chút lo âu. Ánh mắt vừa nhìn về phía tên khốn kia phương hướng. Nhận lấy microphone người chủ trì cũng có chút bất đắc dĩ. Hôm nay để cho hắn thấy được giọng khách át giọng chủ một màn. Tiếp thu được chỉ thị mới nhất để cho người chủ trì tỏa sáng hai mắt. Hắn biết vào hôm nay chú nhất định phải trở thành vĩnh hằng kinh điển. "Các vị, người kế tiếp là áp trục ca khúc. Có hai người hoàn thành. Bọn họ là lần đầu tiên hợp tác. Hơn nữa tiếng hát hoàn toàn bất đồng đường đi. Có thể đều được tốt nhất hợp tác. Sẽ để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Xin mời." Vốn là cũng chuẩn bị nhìn xong tốt về nhà tắm một cái ngủ người xem thấy được ra sân hai người. Trong nháy mắt giống như là hít thuốc lắc. Thượng Quan Tuyết nhìn cùng mới vừa rồi hoàn toàn không đồng nhất màn. Có chút khổ sở. Nàng biết cái này thịnh tráng rất lớn trình độ là dắt nàng chậm rãi đi về phía trước bệ trương. "Bân, chiếu cố nữ thần khí chất. Ta lần này sẽ không tao. Cho các người hiện ra một chút làm thành ca thần mị lực. Quốc hữu một bài thần khúc. Sở dĩ xưng là thần khúc là bởi vì hắn tiết tấu là hai loại tương phản. Yêu cầu hoàn mỹ phối hợp. Lần này ta liền muốn khiêu chiến. Tin tưởng các ngươi đã biết rồi là kia thủ ca khúc. Gơ địch, chúng ta thật muốn hát bài hát này a hát." Tuyết Nhi có chút khẩn trương cùng lo âu. Nàng căn cơ rất khó hoàn mỹ hợp tác hảo nữ sinh. "Đừng lo lắng. Đợi một hồi ngươi liền làm khẩu hình. Ngược lại vậy thì khoảng cách xa còn có microphone cản trở không người nhìn thấy." Cảm thụ trên bàn, tay truyền tới ấm áp. Tuyết Nhi hơi thoáng an tâm. Nhưng manh mối chung suy nghĩ hay lại là quanh quẩn trong đó. Làm như vậy cái mạo hiểm quyết định là bởi vì Trương Bân mị lực giá trị còn chưa đủ. Đây là tối hắn sau cơ hội. Chỉ có nếm ra rồi bài hát này mới có thể nhanh nhất để cho mọi người cảm thụ hắn bách biến hòa. Phong tao mị lực, Buha, Sora, Iliu, Dụ Cai, Folic, Thượng Quan Tuyết khiếp sợ thiếu chút nữa quên làm ra khẩu hình. Nàng không nghĩ tới bức tường ngăn cản ngươi lại có thể bụng hoàn thành bài hát này. Thậm chí không kém gì nguyên hát. Phải biết bài hát này năm đó nhưng là đạt được cực kỳ khó khăn hát bảng xếp hạng hạng nhất. Hơn nữa một mực giữ đến nay, đại ca chính là hắn. Này tưởng nhưng là tà khí rất, chờ đến kết thúc chúng ta xuất hiện ở mặt Phượng Hoàng mặt mũi hay là cho một ít. Nhưng từ khi người này trong giọng nói lại không có nghe được một tia kiêng kỵ. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Có nữ phiếu lầu nữ phiếu. Không có vồ vào đi mua cái hoa hoa. Nghe ta tên không bớt. Theo Trương Bân một cái dơ lời nói. Ca nhạc hội hạ màn. Các mỹ nữ, ta còn có chuyện đi trước một bước. Cúi chào rồi. Lúc này Trương Bân tâm tình thật tốt. Cuối cùng áp chục ca khúc đánh cuộc đúng. Thu hoạch đủ nhiều mị lực giá trị. Hiểm thêm hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Người anh em, lão đại chúng ta muốn gặp thấy ngươi. Trong bóng tối hai cây đao gác ở cổ Trương Bân bên trên. Lúc này Trương Bân cũng không có nhiệm vụ. Nhìn cái tràng diện này nội tâm dâng lên sợ hãi. Huynh đệ ta rõ ràng chưa từng làm có lỗi với quốc chuyện nhà. Chưa từng làm thật xin lỗi lương tâm chuyện. Có phải hay không là hiểu lầm a? Trương Bân giọng run rẩy nói đến. Im miệng, thật đặc a hát nói bậy nhiều. Lão đại ngươi xem thế nào xử trí? Là theo như quy củ hay lại là làm mồi cho cá? Một cái tàn bạo khiển trách thanh âm để cho Trương Bân ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn cũng không muốn thử một lần lời này thật giả. Huynh đệ không cần sợ hãi. Ta chính là hiếu kỳ một chút. Là người nào có thể đem gì đi hắc đạo thế lực làm cho náo loạn. Để cho một trong người chủ sự hắc long ăn quả đắng. Theo thanh âm đến gần. Một người dáng dấp phổ thông nhưng khí thế bất phàm người đàn ông trung niên đi tới bên cạnh. Ngươi là hắc long bằng hữu. Trương Bân nghe một chút. Cũng biết lúc này xong rồi, nhất định là cừu ra người giúp, coi là vậy đi, không quen, ta cũng không phải là vì hắn, ta một cái đệ đệ đại lực còn nhớ chứ. Người đàn ông trung niên từ từ ngồi xuống nhìn Trương Bân mi. Mát, lúc này Trương Bân mới chú ý tới này người nam tử con ngươi có một cái là già. Đại ca, ta nhưng là không chủ động dẫn đến đại lực huynh đệ a. Hơn nữa ta cũng không có thế nào đến hắn a. Độc nhãn nam tử nga một tiếng, đứng dậy quay đầu đạo, một cái cánh tay đưa đi bệnh viện. Thấy độc nhãn nam tử đám người này vậy thì tàn nhẫn, một lời không hợp liền ngắn gảy tay chân. Dưới tình thế cấp bách hô lớn, ta tiếp nhận nhiệm vụ. Cầm đao nam tử giơ tay chém xuống, nhưng nên có huyết nhục văng tung tóe lại chưa từng xuất hiện. Cho thống khổ lăn lộn tình cảnh cũng không có. Thậm chí nên bị đồng phục nhân cũng không thấy. Không có nghe được kêu thảm thiết độc nhãn nam tử quay người lại nhìn biến mất không thấy gì nữa. Trương Bân, mặt liền biến sắc. Này tử quả nhiên như lời đồn đãi như vậy, vậy thì tà khí. Lần trước hắn nghe Hắc Long nói có một cái manga bên trong đi ra tới thiếu nữ trợ giúp cái này tử. Nhưng hắn tra xét toàn bộ phụ cận theo dõi cùng nhân cũng không có nàng tung tích. Mà lần này lại vừa là đột nhiên biến mất. Quả thực quỷ dị. Độc nhãn nam tử giờ khắc này có chút hối hận nói nhảm hơn nhiều. Ai u, có phải là ngươi hay không đặc a hát bị đá ta? Cầm đao nam tử che giữa hai chân kêu đau một tiếng bực. Tức nhìn đồng bạn, không, không phải là ta à. Đồng bạn gia nhập liên minh chối. Lại nghĩ tới mới vừa rồi quỷ dị. Không khỏi mồ hôi lạnh lưu lại. Xé. Đồng bạn hít vào một ngụm khí lạnh cũng che giữa hai chân ngã xuống đất lăn lộn. Độc nhãn nam tử nhìn mình hai cái thủ hạ đắc lực không có dấu hiệu nào gục hạ. Hay lại là vị trí. Nhíu mày một cái. Nhưng tung hoành giang hồ 20 năm hắn còn chưa tới sợ mất mật mức độ. Lão đầu, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thế nào cũng phải chọc ta, ngươi gục xuống cho ta đi. Tiếng nói vừa dứt độc nhãn nam tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại không có ý thức. Ẩn thân thời gian vừa vặn kết thúc, Trương Bân nhìn ba người, trưởng sinh thở một hơi, xoa xoa trên trán mồ hôi, mới vừa rồi một khắc kia để cho bây giờ ta suy nghĩ một chút. Hay lại là tim đập rộn lên. Trễ nữa một giây đồng hồ bây giờ hẳn là che cụt tay kêu thảm rồi.